Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Minh Hồn Oán Hận. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô thấy một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình, sau đó lại liếc sang một bên, nhìn về cánh tay đang bưng chén thuốc bổ. Không biết nó có bị ai tác động vào hay không, nhưng trong một lúc sững người, Tiểu Huệ không để ý được. Chén thuốc đã bị rơi xuống dưới đất, tạo nên một tiếng vỡ khá lớn. Khi đó Tiểu Huệ mới tỉnh táo lại và nhận ra chén thuốc đã bị rơi vỡ. Cô hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống cái chén đã vỡ tan tành. Thức tại và nhận ra chén thuốc đã bị rơi vỡ. Cô hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống cái chén đã vỡ tan tành. Thuốc từ bên trong đổ cả ra ngoài. Nhưng điều đó không mấy quan trọng. Tiểu Huệ vội ngẩng lên để nhìn vào. Tuy nhiên cậu ba tiếp tục quay lưng bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cậu đi rất nhanh, nhanh đến mức Tiểu Huệ chỉ biết đứng chết chân mà trông theo. Trong đầu còn không kịp hiện lên một ý niệm đuổi theo như hôm trước, cho đến khi bóng lưng của cậu đã hoàn toàn biến mất. Bên tai của cô có tiếng chân của người khác chạy tới, đó là của Tiểu Mỹ. Nó chạy lại rồi sốt sắng hỏi: "Bà ơi, có chuyện gì vậy à? Con vừa nghe có tiếng rơi vỡ." Không cần Tiểu Huệ trả lời, con này nhìn xuống thấy cái chén đựng thuốc bổ ban nãy vỡ toang. Cái đáng nói là còn cả thấy nước thuốc đọng ở dưới đất, có vẻ rồi từ từ rơi xuống, mà đến khi nghe Tiểu Mỹ bên cạnh luyến thoáng thì mới tỉnh táo trở lại. "Mà ơi, mà có làm sao không? Mà có bị thương không hả?" Tiểu Huệ lắc đầu đáp: "À, không sao đâu. Xin lỗi em, chỉ lỡ làm vỡ chén thuốc mất rồi. Lúc nãy mải thiêu quá cho nên là xong không có kịp uống." Tiểu Mỹ bấy giờ lại lắc đầu nói: "Không sao đâu mợ, để con đi sắc cho mợ chén khác nhé." "Thôi đừng làm nữa, bây giờ cũng khuya rồi, em cứ đi nghỉ đi, chị cũng đi ngủ đây." Tiểu Mỹ ú ớ không biết nói sao, chỉ đành rời đi. Tiểu Huệ bấy giờ mới thở phào quay vào trong đóng cửa cài then rồi trở về giường nghỉ ngơi. Cô không dám kể cho Tiểu Mỹ biết về việc cậu ba hiện về để tìm mình. Ban nãy khi cậu bỏ đi, chẳng biết là do cô quá sợ sự việc sau vườn đêm qua nên không dám đuổi theo, hay là vì một thế lực nào đó đã ngăn cô lại, khiến cho Tiểu Huệ chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, không đuổi theo được. Ở bên phòng nghỉ của con hầu Tiểu Mỹ, sắc mặt đang khá là lo lắng, mồ hôi khẽ toát ra. Trong đầu đang nhớ về chuyện gì đó. Nó nghĩ về cái hôm chuẩn bị theo Tiểu Huệ về đây. Khi đó Mẫn phu nhân gọi nó tới phòng, đưa cho rất nhiều thang thuốc bổ được gói kỹ, dặn phải thường xuyên sắc cho mà uống. Biểu hiện của nó sợ hãi hơn khi nhớ đến chuyện tiếp theo. Tức là khi rời khỏi phòng của bà ấy, nó bị ông Mẫn kéo ra một góc, đưa cho một cái lọ thủy tinh rồi bảo: "Mày cầm cái này theo, nhớ ngày nào cũng phải đem cho mợ uống, không được thiếu dù chỉ là một ngày. Nhớ rõ chứ? Nếu có xảy ra vấn đề gì mày đừng có trách." Tiểu Mỹ vội vàng nhận lấy, không nhịn được mà hỏi: "Cái này là cái gì vậy thưa ông? Mày hỏi nhiều làm gì? Càng biết nhiều thì càng không có lợi cho mày. Chuyện duy nhất mày có thể biết, càng biết nhiều thì càng không có lợi cho mày. Chuyện duy nhất mày có thể biết đó chính là làm theo lời dặn. Và việc cậu ba đã chết, nếu như để lộ ra ngoài, mày đừng có hỏi vì sao số của mình ngắn ngủi." Giọng nói của ông Mẫn với nét mặt sắc lạnh khiến cho Tiểu Mỹ sợ đến run rẩy, không dám trái lời, cất chai nhỏ bỏ vào trong người rồi cuối cùng rời đi. Có lẽ chính vì chuyện đó mà giờ đây con này mới sợ hãi đến mức như vậy. Việc Tiểu Huệ không uống chén thuốc cũng đồng nghĩa với Tiểu Mỹ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu để lộ ra chuyện ấy. Nó hoang mang không biết nên làm sao cả. Phần nào cũng mong nếu không nói ra thì sẽ không ai biết, cứ coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra và Tiểu Huệ đã uống chén thuốc kia. Chiều hôm sau, tại một nơi nào đó, lão thầy cao tuổi đang ngồi nhấp chén trà thì ông Mẫn lại xuất hiện. Sự xuất hiện này khiến lão ta nhíu mày, đặt tách xuống, nhìn ông ta bằng một ánh mắt khó hiểu rồi bảo: "Người gọi tôi tới đây." Lão thầy cắn răng một cái rồi đáp: Tôi gọi ông đến nhưng đâu có nói là ngay lập tức, ít nhất thì cũng phải để đến khi trời tối. Lỡ có người nhìn thấy thì coi như đã hỏng. Lúc ông đi xuống đây coi phát hiện không? Ông Mẫn liền lắc đầu. Thầy yên tâm, tôi đã kiểm tra rất kỹ, trong nhà chúng nó đang làm việc không ai để ý cả. Lão thầy gật đầu. Ông Mẫn giờ mới dám hỏi. Nhưng mà thầy gọi tôi tới đây gấp như vậy là sao? Có chuyện gì rồi phải không? Lão thầy liền gật đầu. Đúng vậy, ta vừa có cảm giác có chuyện không đúng diễn ra. Không chỉ một mà là rất nhiều chuyện. Nhưng là gì thì ta không rõ. Ta muốn hỏi ông những gì căn dặn có sai sót chỗ nào hay không? Ông Mẫn suy nghĩ một lát rồi đáp. Không thưa thầy, tôi đã sắp xếp kỹ lưỡng tất cả, chẳng có vấn đề gì đâu. Thế nhưng sao tôi có cảm giác ai đó đã làm sai điều gì? Có chuyện không ổn. Ta nghĩ ông thưa thầy, tôi đã sắp xếp kỹ lưỡng tất cả, chẳng có vấn đề gì đâu. Thế nhưng sao tôi có cảm giác ai đó đã làm sai điều gì? Có chuyện không ổn. Ta nghĩ đến việc con bé đó có uống thứ mà ta đưa cho ông điều đặn hay không. Ông Mẫn hiểu ý ngay. Cái chuyện này... Chưa biết phải nói sao cho nên lão thầy lại tiếp. Ta nghĩ tới vậy thôi, nhưng đã tự mình kiểm tra, không có vấn đề gì về việc đó. Con bé đó vẫn uống đầy đủ, chỉ là không hiểu sao tự nhiên ta lại để ý tới điều này. Loại thuốc đó do ta tạo nên, vì thế cho nên việc nó có được sử dụng hay không ta đều biết rất rõ. Vậy còn chuyện khác sao à? Thầy đang lo lắng chuyện gì? Lão thầy lại lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chỉ là có điều gì khiến cho ta thấy không an tâm. Một điều gì đó không đúng trong chuyện chúng ta đang làm. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, lão ta lại tiếp. Đứa con trai cả của ông nhất định phải để ý thật kỹ. Cậu ta tính tình bộp chộp, không biết suy nghĩ sâu xa, càng không phải là người kín miệng. Nhất định phải cẩn thận, không được để cậu ta lộ ra sai sót. Có thể đây chính là điểm mà ta đang lo lắng. Nghe căn dặn, ông Mẫn cũng hiểu ý, vội vàng gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu không có việc gì thì xin phép thầy phải đi có việc. Thời gian này cứ liên tục đi ra khỏi nhà, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Nghe ông ta muốn rời đi, lão thầy bấy giờ muốn ngăn lại nhưng không thể được. Vì con nán lại ở đây có khả năng bị người khác để ý. Chỉ dặn dò phải cẩn thận. Ông Mẫn rời khỏi một nơi bí mật. Trùng hợp thay khi ấy Tiểu Huệ cảm thấy chán, muốn ra ngoài đi loanh quanh. Cô bước ra khỏi căn nhà của mình, vô tình nhìn về phía sau vườn và thập thoáng thấy có một bóng người vừa khuất ra căn phòng của mình. Người đó đi rất nhanh, Tiểu Huệ không kịp nhận ra đó là ai cả. Nhưng cái dáng người ấy màu chóng thu hút sự chú ý, khiến cô phải vội vàng chạy ra để xem đó là ai. Chỉ tiếc khi ra đến nơi thì cả khu vườn vắng lặng như tờ, chẳng có bóng người nào cả. Tiểu Huệ chú ý tới dáng người ấy vì nó xuất hiện ở nơi mà cô đang rất nhiều sự nghi ngờ. Nhưng có tìm thế nào cũng không có lời giải. Sự tập trung vào vị trí đó và cả khu vực nơi người kia khuất bóng lớn đến mức cô còn không nhận ra sau lưng của mình có người đang bước tới. Cái đó đặt tay lên vai khiến cho cô giật mình hoảng sợ. Trời đất ơi, ai đấy? Tiểu Huệ nghe toáng cả lên vì hoảng. Nhưng khi quay ra sau thì nhận ra đó chính là Hoàn. Gã cũng hơi hoang mang ấp úng. Con xin lỗi mợ. Tại con thấy mợ cứ đứng ở đây, gọi thì không thích trả lời cho nên... Tề Huệ đặt tay lên lồng ngực của mình mà thở dốc. Ánh mắt cực kỳ miêu tả lại dáng người mà mình nhìn thấy vừa rồi. Lúc ấy nhanh quá cho nên cũng không thể diễn đạt lại quá rõ ràng. Hoàn bấy giờ nghe xong lại lắc đầu. Không thưa mợ, ở đây không có ai giống như mợ nói. Nhưng mà mợ nhìn thấy một người như vậy trong vườn nhà thật sao? Tiểu Huệ bấy giờ lại gật đầu. Lúc vừa mới đây thôi, người đó đi ra từ phía này, qua sau căn phòng của tôi, nên tôi không kịp nhìn đó là ai. Chạy ra đây thì không thấy đâu nữa. Hoàn nghe xong thì mặt nghiêm nghị. Nếu Tiểu Huệ chỉ nhìn thấy một dáng người sau vườn, thì có thể giải thích đó là một trong số những người làm ở đây. Chỉ cần đi hỏi là rõ ngay. Nhưng theo lời miêu tả của cô thì không có ai trông giống như vậy. Mặc dù đâu đó vẫn cảm thấy rất quen, anh ta cố hỏi xem Tiểu Huệ còn nhớ gì khác nữa không. Tuy nhiên cô chỉ lắc đầu. Để cho chắc chắn, Hoàn cũng thử đi ra sau vườn. Nếu vừa rồi có người thì có thể vẫn để lại dấu chân. Nhưng anh ta vừa rồi có người thì có thể vẫn để lại dấu chân Nhưng anh ta tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gì lạ. Hoàn trở lại và báo cho Tiểu Huệ biết. Cô nghe xong gật đầu và đi vào trong. Còn lại Diên Hoàn vẫn đứng đó tỏ ra hơi khó hiểu. Chuyện này có khi do Tiểu Huệ nhìn nhầm mà thôi. Mới tiếp xúc với Tiểu Huệ không lâu, nhưng Hoàn cảm thấy cô hoàn toàn khác so với những gì mà anh ta đã nghĩ và nghe thấy từ trước đó. Thậm chí là cô ta còn có những biểu hiện và hành động hết sức kỳ lạ. Chẳng biết Tiểu Huệ là đang bị làm sao cả. Đứng nghĩ ngợi một hồi, Hoàn cũng rời đi, trở lại với công việc thường ngày của mình. Một ngày vẫn diễn ra khá bình thường. Tiểu Huệ từ khi về làm dâu họ Mẫn chẳng cần động tay động chân làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Điều đó khiến cho cô thấy chán. Cả ngày chỉ biết ở trong phòng, chán quá thì lại ra ngoài đi dạo. Nhưng góc vườn sau dù khá đẹp, nhưng cô tuyệt đối không dám đi ra. Vì đêm hôm ấy lại có chuyện xảy ra, nói đúng hơn là cậu ba lại trở về căn nhà nơi Tiểu Huệ đang sống. Tuy nhiên cô không phải là người gặp cậu mà lại là Tiểu Mỹ, cô người hầu cũng còn rất trẻ tuổi. Như thường lệ ăn uống xong cứ tới giờ là nó lại xuống dưới bếp, nhăn lửa chuẩn bị sắc thuốc bổ cho mợ chủ uống. Việc này chỉ có duy nhất nó làm được mà thôi. Tiểu Mỹ vào trong bếp đóng cửa lại, thắp nến cho sáng và bắt đầu làm việc. Lửa mau chóng rực cháy, căn bếp trở nên sáng bừng, nó mới bắt nồi thuốc lên và chờ cho sôi. Đợi đến khi thuốc đã đạt, Tiểu Mỹ rót ra một cái chén nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng chưa đang vội đi mà lại tiếp tục làm một việc khác. Đó là lấy ra từ trong túi cái lọ sứ khá nhỏ mà ông Mẫn đã đưa cho nó trước đó. Nghĩ lại việc đêm trước Tiểu Huệ đã không uống thuốc và cả thứ đựng bên trong này, Tiểu Mỹ có chút lo lắng vì sợ bị ông Mẫn biết được. Nhưng có lẽ mọi chuyện này việc đêm trước Tiểu Huệ đã không uống thuốc và cả thứ đựng bên trong này, Tiểu Mỹ có chút lo lắng vì sợ bị ông Mẫn biết được. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn ổn, dù sao thì cũng chỉ mới một hôm mà thôi. Cầm cái bình trên tay, con này tháo lắp, dốc ngược lên. Bên trong là một viên có hình tròn rất nhỏ, có một mùi thơm và dễ chịu. Tuy nhiên Tiểu Mỹ không biết nó là thứ gì cả. Trời hơi ơn ớn mỗi lần nghĩ tới khả năng thứ này không mấy tốt đẹp. Tiểu Mỹ vội gạt cái suy nghĩ đó đi, vì nó không nghĩ ông Mẫn lại làm hại con dâu của mình. Thuốc này có mùi thơm cho nên chắc không phải thuốc độc đâu. Đã là thuốc độc thì Tiểu Huệ đã xảy ra chuyện ngay từ lần đầu uống nó rồi, chứ sao còn sống khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Cái làm cho con này phải sợ và lo lắng chính là vì cách mà ông ta dặn dò. Gương mặt vốn bình thường đã khiến cho người khác phải e dè. Ông Mẫn còn dặn rất kỹ và buông lời đe dọa, bảo Tiểu Mỹ nhất định không được bỏ sót ngày nào. Nếu làm trái ý thì sẽ không lường được hậu quả. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại, ông Mẫn cũng không phải là hạng người sẵn sàng làm hại người thân của mình. Có lẽ là tính tình cộc cằn nghiêm nghị ăn sâu vào trong máu đã khiến ông ta không biết cách quan tâm người khác một cách nhẹ nhàng hơn, thành ra mà làm cho nó thấy sợ hãi. Giờ thì Tiểu Mỹ lại nghĩ chắc ông Mẫn thương con dâu về đây mà lại thiếu đi người chồng đầu ấp tay gối, nên muốn bồi bổ sức khỏe cho Tiểu Huệ, chỉ là do không dám trực tiếp biểu đạt ra mà thôi. Suy nghĩ thật kỹ xong, nó không thấy sợ nữa, bỏ luôn viên thuốc vào trong chén, hòa cho nó tan ra. Hai thứ thuốc bổ kết hợp với nhau thì chắc chắn tác dụng hơn rất nhiều. Tiểu Huệ thật đúng là có phước khi có được bố mẹ chồng tốt đến như vậy. Trông thấy viên thuốc vừa tan, Tiểu Mỹ đứng dậy rời khỏi đó, nhưng chợt giật mình vì cảm giác có người đang ở trong này. Người đang ở trong này, thậm chí là còn đang trong khoảng cách cực kỳ gần. Nó hơi hãi hỏi, này, ai ở trong này vậy? Lửa vẫn còn cháy đủ để cho con này quan sát mọi thứ. Nó không thấy ai cả, nhưng cảm giác có người đứng gần mình vẫn rõ mồn một. Đến khi lời vừa dứt thì ánh sáng cũng tự nhiên vụt tắt. Lửa dưới bếp và cả ngọn nến vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng từ đống than nồng rực lên. Tuy nhiên nó không đủ để Tiểu Mỹ nhìn thấy những gì ở quanh mình nữa. Nó hơi hãi, đôi bàn tay đang bưng chén thuốc run rẩy, phải cố kìm lại nếu không sẽ làm rơi ngay lập tức. Này, có ai trong này không hả? Mau trả lời đi. Tiểu Mỹ càng lúc càng hãi, giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ đi, chứ không thể la lớn lên được. Từng chữ cứ tắc ở trong cổ họng, đầu liên tục ngoái đi ngoái lại để xem có ai gần mình hay không. Tiểu Mỹ ước rằng đó không phải là một sự thật. Nhưng trái điều mà nó mong muốn, con này miệng từ từ gắng gượng hít rồi hỏi, à, ai ở đó vậy? Không biết có ai hay không, nhưng cả căn bếp vẫn im lìm sau tiếng hỏi của đứa con gái. cả người đã buồn rùn không kiểm soát được. Và từ phía đối diện bắt đầu có tiếng soạt soạt như ai đó đang bước đi từ từ hướng về phía của Tiểu Mỹ. Nó kinh hãi lùi lại được một hai bước thì cũng thấy gót chân của mình nóng ran vì đã sát với đống than hầm, không thể lùi thêm được nữa. Con này giờ đã sợ đến mức không thể nhúc nhích được rồi, chỉ còn biết chôn chân đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn xem ai đang tới trước mặt của mình. Cảm giác con người lúc mỗi lúc một gần, Tiểu Mỹ càng thấy bản thân trở nên tê dại, cho đến lúc có một kẻ đang đứng thù lù trước mắt, chỉ là chưa thể nhìn rõ mặt mà thôi. Đến hiện tại thì ngay cả hơi thở cũng đã bị bóp nghẹt, Tiểu Mỹ sợ đến độ thở còn không dám thở nữa. Dây đứng quần giống nước ấm đã chảy ra, rồi từ sau lưng ngọn lửa lại bất ngờ rực lên. Ánh sáng hắt vào lưng của con này và lọt ra sau, chiếu sáng kẻ đang đứng ngay trước mặt của nó. Ngay lập tức tiếng rời vỡ vang lên trong căn nhà bếp, kèm với đó là tiếng la thất thanh của con người hầu, mau chóng gây sự chú ý đến những người khác. Đám người làm mau chóng chạy tới đập cửa, rồi nói là mau chóng nhưng cũng mất một thời gian ngắn. Họ tới nơi vội đẩy cửa lao vào bên trong, thì Tiểu Mỹ ngã quỵ dưới đất, cơ thể run lên cầm cập, ánh mắt kinh hãi đến muốn lạc cả thần. Đôi mắt đó giờ đây man dại như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất kinh khủng. Tiểu Huệ cũng có mần vì nghe thấy tiếng hét, cô đi vội vào trong thấy con người hầu có biểu hiện lạ, liền lao tới vút mồ hôi trên trán của nó rồi hỏi. Có chuyện gì thế em? Ai làm em sợ? Vừa xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Mỹ vẫn quá khiếp đảm, toàn thân run lên một cách không tính của nó rồi hỏi. Có chuyện gì thế em? Ai làm em sợ? Vừa xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Mỹ vẫn quá khiếp đảm, toàn thân run lên một cách không thể kiểm soát. Mắt khờ khờ dại dại nhìn vô định chứ không nhìn ai ở chung quanh mình cả. Và tất nhiên vẫn chưa thể có câu trả lời. Tiểu Huệ bấy giờ quay sang hỏi mấy người khác nhưng họ đều lắc đầu không biết. Họ chỉ có thể chờ cho đến khi con này bình tĩnh hơn và có thể liếc sang nhìn mọi người. Đôi mắt cũng đỡ phần hoảng sợ thì mới có thể hỏi lại. Nhưng nó vẫn chỉ tay về phía trước mặt của mình ấp úng thốt ra mấy chữ. Cậu vừa mới ở đây. Tiểu Huệ dùng mình, cả đám còn lại cũng vậy, vội vàng hỏi. Em nói cậu là sao? Cậu nào vừa ở đây? Tiểu Mỹ tiếp tục lắp bắp. Cậu ba, cậu ấy vừa ở đây, ngay ở trước mặt con. Quay trở lại thời điểm cách đây một lúc, khi ngọn lửa trên bếp vừa bốc cháy trở lại, cũng là lúc con này nhìn thấy kẻ đang đứng đối diện mình. Vốn nghĩ có kẻ xấu mò vào trong đây rình mò, đã thấy sợ rồi. Nhưng kẻ đứng đó lại là người mà con nằm mơ Tiểu Mỹ cũng không thể nào ngờ tới. Đó là cậu ba, cậu chủ đã chết của mình. Cậu đứng đó trên mình mặc bộ phục giống y hệt như cái hôm phát hiện ra cái xác nằm ở trên giường. Tiểu Mỹ và mọi người ở đây rất rõ việc cậu ba đã chết, chỉ là không được truyền ra ngoài mà thôi. Chính vì vậy nó mới hoảng sợ đến mức không còn sót lại một chút hồn phách nào. Điều đó cũng khiến cho mọi người hoảng hốt. Hoàn bấy giờ vội vàng lắc đầu bảo. Này cái con kia, mày nói cái gì đấy? Cậu ba nào ở đây? Đừng có mà nói năng lung tung hù dọa mọi người. Đúng đó, mày ăn nói vớ vẩn ông biết được là không có xong đâu. Cẩn thận cái miệng đó. Ai cũng cho rằng con này ảo giác gì đó rồi nói năng không bình thường. Chỉ có Tiểu Huệ là không vội gạt đi. Đó, con nhìn thấy rõ một. Cậu mặc đúng bộ đồ hôm phát hiện ra cậu chết trong phòng. Con sợ quá mà ơi. Mà phải tin con. Con nhìn thấy thật chứ không phải là mơ màng gì đâu. Tiểu Huệ cố gắng vuốt lưng để trấn an cô nhưng vẫn hỏi. Được rồi, chị tin em. Chị tin em đã trông thấy cậu. Nhưng mà cho chị hỏi, cậu có nói gì với em không? Câu hỏi có phần kỳ quặc của Tiểu Huệ khiến cho Tiểu Mỹ hơi ngẩn người rồi lại lắc đầu. Cậu không nói gì đâu mà. Cậu chỉ thình lình xuất hiện ở trong này lúc con vừa sắc thuốc xong. Mọi thứ đột nhiên tối om và con nghe tiếng người tiến sát với mình. Rồi sau đó lửa lại rực sáng. Đó là lúc con nhìn thấy cậu đứng ngay đối diện. Cậu chỉ nhìn con ánh mắt đáng sợ lắm. Con vì sợ quá cho nên làm vỡ chén thuốc và ngã xuống đây. Cậu cũng bỏ đi ngay tức thì. Còn đi đâu thì con không biết. Mọi người qua đây có thấy cậu đi ra ngoài đó không ạ? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Dù khoảng thời gian từ phòng mình chạy sang đây mọi người đều lắc đầu. Dù khoảng thời gian từ phòng mình chạy sang đây là không quá lâu, nhưng ai cũng đảm bảo là không thấy ai, hay nói chính xác là cậu ba từ trong này đi ra cả. Mới đầu họ còn cho là Tiểu Mỹ mộng mị rồi nói nhăng nói cuội, Nhưng nghĩ lại thì làm gì có chuyện đó. Nó vào trong này rồi ngủ gật và mơ thấy cậu hiện về. Nhìn mọi thứ quanh bếp thì đúng là con này chỉ vừa sắc xong nồi thuốc nhỏ mà thôi. Đã đỡ sợ hơn, Tiểu Huệ liền bảo người dìu con này về phòng. Nhưng nó vội vàng xin lại sắc thuốc khác cho bà uống. Nhưng Tiểu Huệ lắc đầu. Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Thuốc hay không uống thì mai uống cũng được, có sao đâu. Tiểu Mỹ vẫn cố gắng xin nhưng không được. Nó đành gật đầu rồi theo mấy người trở về phòng của mình. Tiểu Huệ thì tự trở về, bước chân chậm rãi vì còn đang mải suy nghĩ. Vốn bản thân cũng đang gặp cậu mấy lần, Tiểu Huệ chỉ nghĩ cậu chỉ tìm về để gặp một chị tìm về để gặp mình mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay ngay cả Tiểu Mỹ cũng đã trông thấy, nhưng cô không hiểu lý do vì sao cả. Cậu Ba lúc còn sống là một người tốt bụng và có rất nhiều đức tính. Chính vì vậy Tiểu Huệ mới đem lòng yêu thương chứ không phải vì cái gia thế của nhà họ Mẫn. Xong cô lại thắc mắc vì sao cậu lại hiện về và hù dọa con người hầu để làm gì. Chẳng lẽ khi chết đi tính tình của cậu cũng thay đổi hay sao? Bản thân Tiểu Huệ cũng đã gặp cậu sau khi cậu mất tới mấy lần, cho nên cô hoàn toàn tin rằng linh hồn của cậu đã hiện về gặp mình. Chứ nếu không cô làm gì có tin vào mấy chuyện ma quỷ. Chỉ là thắc mắc tại sao cậu lại hù dọa Tiểu Mỹ thì chẳng thể nào giải thích được. Đang mải mê suy tính, ánh mắt của cô vô tình nhìn về phòng mình, và rồi ánh mắt ấy tập trung trở lại khi thấy có dáng người đang đứng thủ lù trước cửa, quay mặt vào bên trong. Tiểu Huệ vô thức cất tiếng hỏi và vội bước chân rất nhanh, cho nên Tiểu Huệ không theo kịp. Hắn đã khuất bóng sau hông nhà rồi biến mất. Đến khi mà cô tới nơi thì chẳng còn thấy bóng người nào nữa. Nó sợ hãi lại xuất hiện, hơi thở của cô gấp gáp hơn bình thường rất nhiều. Nhưng trong dòng sợ hãi ấy còn có một chút gì đó quen thuộc. Và cuối cùng thì Tiểu Huệ nhận ra người mình vừa trông thấy là ai. Chẳng ai khác, đó chính là cậu Ba. Người bằng bộ y phục đối với cô chẳng mấy xa lạ. Mặc dù không biết lúc người ta phát hiện ra thi thể của cậu có thực sự đang mặc nó hay không. Đúng vậy, Tiểu Huệ một lần nữa trông thấy cậu tìm về để gặp mình. Chỉ có điều hôm nay cậu lại xuất hiện trước mặt của con người hầu, chứ không phải là cô. Và giờ đây thì hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Cũng không dám đuổi theo hướng đi của cậu ra vườn sau, Tiểu Huệ đi vào trong phòng chốt cửa lại, lên giường nằm nghỉ. Miên man một hồi rồi cô cũng chìm dám đuổi theo hướng đi của cậu ra vườn sau. Tiểu Huệ đi vào trong phòng chốt cửa lại, lên giường nằm nghỉ. Miên man một hồi rồi cô cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết được rằng cửa sổ phòng vừa bị bật mở, xuất hiện sau ô cửa chính là một gương mặt đượm buồn của cậu Ba. Thời gian mau chóng trôi qua, đã hơn được một tháng kể từ khi Tiểu Huệ về nhà họ Mẫn với danh phận làm vợ của cậu Ba. Tưởng chừng ngoài nỗi buồn vì cậu đột ngột qua đời thì không có vấn đề nào khác. Nhưng mà không, suốt một tháng vừa qua không có lấy một ngày nào yên bình. Người luôn phải hứng chịu những chuyện đó lại là Tiểu Mỹ, con người hầu theo Tiểu Huệ tới đây. Nói đúng ra thì con này suốt cả tháng vừa rồi không ngày nào không gặp cậu Ba nghiện hồn. Cứ mỗi lần nó vào bếp sắc thuốc cho Tiểu Huệ là y như rằng cậu xuất hiện ở đó và làm cho nó sợ đến kinh hồn bạt vía. Con này sau đó cũng rủ con người hầu ở cùng phòng với mình làm chung cho bớt sợ. Nhưng cứ đến lúc sắc xong thì người này cũng đột nhiên lăn đùng ra ngất. Chỉ còn Tiểu Mỹ là phải đối diện với hồn ma của cậu chủ. Nỗi sợ đó khiến cho Tiểu Mỹ về sau không dám đi sắc thuốc nữa, vì lần nào nó gặp cậu cũng là đang khi làm việc này. Còn nếu không làm thì sẽ không bị làm sao cả. Tuy nhiên thì nó không làm thì cũng không ai dám làm. Mà việc sắc thuốc thì không thể dừng được, vì nếu bị phát hiện chẳng biết ăn nói thế nào. Cho nên Tiểu Mỹ vẫn cắn răng cắn lợi tiếp tục công việc. Mà dù có như thế đi nữa thì Tiểu Huệ cũng có bao giờ uống được thuốc ấy đâu. Vì lần nào vừa sắc xong cũng bị cậu Ba dọa cho sợ làm rơi vỡ hết. Kết quả thì chỉ có vậy. Đã qua một tháng, thuốc được Mẫn phu nhân đưa cho cũng đã hết. Kể cả thứ thuốc ông Mẫn đưa cho Tiểu Mỹ cũng không còn viên nào. Nó cũng không cần phải làm việc này nữa, chỉ ít là trong một khoảng thời gian ngắn. Tiểu Mỹ đỡ sợ hơn vì hôm gặp cậu. Nhưng lần nào về cũng không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng nhìn rồi quay người bỏ đi. Ban đầu cô không dám đi theo, nhưng càng về sau cô càng cảm thấy giống như thể cậu muốn đi theo mình. Và rồi cố gắng nén sự sợ hãi xuống và đi theo cậu. Đêm này cũng vậy, cô vừa ngả lưng xuống thì đang nghe tiếng chân ở bên ngoài. đúng vào khung giờ như thường lệ. Lần này không hề tỏ ra sợ sệt gì cả. Tiểu Huệ lập tức mở cửa và đúng như mọi lần cô lại thấy cậu ba đứng đó nhìn mình. Cả hai im lặng chờ cho đến khi cậu quay người bỏ đi thì Tiểu Huệ mới đi theo ra phía sau vườn. Hôm nay cũng không khác lần trước, cậu đi rất nhanh. Tiểu Huệ không đi theo kịp, ra đến khoảng đất gần cây cây lớn nhất thì hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại cô lần mò bước đến. Không thấy cậu đâu, nhưng Tiểu Huệ không trở vào trong phòng mà vẫn quan sát ở đây. Đã rất nhiều lần cậu dẫn mình tới nơi này, nhưng không biết lý do là gì. Tiểu Huệ ở đây. Đã rất nhiều lần cậu dẫn mình tới nơi này, nhưng không biết lý do là gì. Tiểu Huệ chỉ đành quyết tâm cố gắng đi tìm hiểu cho thật kỹ. Ngay từ những ngày đầu tiên tới đây và liên tục nhìn thấy có dáng người kỳ lạ, cô đã rất nghi ngờ về chỗ này. Chẳng lẽ cậu bà đang cố chỉ cho Huệ biết về thứ đang ẩn giấu ở đây? Có thể là như vậy. Nghĩ vậy, Tiểu Huệ cố gắng tìm kiếm trong suốt những ngày vừa qua, tìm cho đến khi không còn chịu đựng được nỗi sợ thêm nữa thì mới trở về phòng. Thời gian cũng càng lúc càng dài hơn, đến đêm này cô đã tìm suốt cả một canh giờ. Người đã thấm cả mồ hôi nhưng quyết tâm phải tìm ra điều mà cậu ba muốn làm, Tiểu Huệ không dừng lại được. Và cuối cùng cô cũng có kết quả, đó là một tờ giấy nhỏ bị vùi chôn rất sâu ở trong đất. Tờ giấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô, và như bản năng Tiểu Huệ mau chóng cầm nó lên để xem. Trời khá tối, tuy nhiên vẫn nhìn thấy những hoa văn được vẽ trên ấy, gì thì cô không biết. Ở phía dưới căn mật thất, lão thầy bùa đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên mở bừng mắt vì cảm thấy có điều không đúng, mồ hôi nhanh chóng túa ra. Lão ngồi bật dậy, thắp nến cho sáng và căng mắt nhìn về phía cửa hầm, căng mặt hoang mang thấy rõ. Rõ ràng hắn cảm nhận được việc lá bùa mà mình bố trí để không ai có thể tìm thấy nơi này đã bị gỡ bỏ. Chuyện này chỉ có lão cùng với lại ông Mẫn, ngoài ra thì cậu cả biết mà thôi. Lão có thể khẳng định người vừa gỡ tấm bùa không phải là một trong hai người kia, vì lão nào có kêu họ tới đây để làm gì đâu. Vậy thì ai là kẻ vừa mới động chạm vào nó? Không cố gắng tự hỏi thêm nữa, lão lập tức tiến tới cửa hầm. Dù đó có là kẻ nào thì cũng đã phát hiện ra nơi đây cũng sẽ có kết cục không tốt. Ở trên lúc này, sau khi gỡ lá bùa kia ra, Tiểu Huệ hơi hãi vì mò trúng một thanh sắt được bẻ cong và cố định vào. Thứ gì đó giống như tay nắm của một cánh cửa, thứ mà suốt bao lâu cô có kiềm chế thế nào cũng không thấy. Nhưng hiện tại cái thanh sắt có hình vòng cung đó rất lớn, đủ để cho các hai bàn tay của cô có thể nắm vào. Biết được rằng đây chính là thứ mà cậu muốn mình tìm ra, Tiểu Huệ chẳng nghĩ ngợi gì mà chuẩn bị nhấc cái thứ kia lên ngay. Cũng vừa lúc bên dưới lão thầy cao tuổi định đẩy cái nắp hầm lên. Cả hai hành động vào cùng một thời điểm. Cửa hầm bấy giờ hé mở ra một đoạn, bên trên Tiểu Huệ hơi sững người, nhưng còn chưa kịp biết bên dưới là gì thì đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Còn có cả cảm giác bàn tay khác luồn qua eo, ôm chặt lấy bụng rồi kéo đi. Cuối khoảng vừa lão thầy bùa đẩy nắp hầm lên chỉ đủ để quan sát, là không thấy ai để quan sát, là không thấy ai ở đây. Kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới trèo hẳn lên, lão thấy lá bùa vẫn còn ở đó, nhưng đã bị chặt ra khỏi chỗ cũ. Thế nhưng chỉ nghĩ do gió thổi lên như vậy mà thôi. Có thể là an tâm hơn vì chưa bị ai phát hiện. Lão làm mọi thứ như là ban đầu rồi chui xuống căn mật thất, không bận tâm gì thêm. Về phía Tiểu Huệ, khi cô đã nhận ra người túm lấy mình cũng là lúc bị ngất lịm thì không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên giường, ngay bên cạnh có một dáng người đang ngồi. Cô hoảng sợ rồi ú ớ la toáng lên, thế nhưng bị bịt miệng một lần nữa. Một giọng nói khẽ khẽ lọt vào tai của cô. Bình tĩnh, đừng sợ, là tôi đây, đừng có sợ. Mới nghe và còn đang hoảng sợ, Tiểu Huệ chưa kịp nhận ra đó là ai, nhưng sau một lúc nghe ra thì tỏ ra hết sức hãi hùng, kinh ngạc đến tột. Là tôi đây, cậu ba của mợ đây, đừng có sợ, tôi chưa chết, tôi còn sống, mà phải hết sức bình tĩnh thì tôi mới buông ra. Tiểu Huệ vội vã gật đầu, bàn tay bịt miệng giờ mới buông ra. Cô lập tức ngồi dậy nhìn cậu bằng một ánh mắt hoang mang và khó hiểu, miệng lắp bắp phải nói cố giọng nhỏ nhất có thể. Cậu còn sống sao? Cậu ba gật đầu, giọt nước mắt liền rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bản thân Tiểu Huệ cũng đang mong ước về chuyện này, nhưng dù cô nói thế nào cô cũng chẳng thể tin nổi là cậu vẫn còn sống. Cậu ba bấy giờ bảo: "Tôi vẫn còn sống, mọi thứ đều được tôi sắp đặt hết. Tôi sẽ giải thích tất cả với mợ. Xin lỗi mợ vì đến tận hôm nay mới cho mợ biết được." Tiểu Huệ gục vào trong lồng ngực của cậu mà thút thít khóc. Một hồi sau mới nhìn cậu rồi hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy cậu? Sao cậu còn sống mà không nói cho ai biết? Cậu còn sống ra là được mà." Cậu ba lắc đầu chậm rãi nói: "Mà cứ bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện này không đơn giản như mợ nghĩ đâu. Lý do tôi đột ngột qua đời mợ có bao giờ nghĩ tới chưa?" Tiểu Huệ gật đầu, cậu lại tiếp: "Tôi chết là bị người ta hãm hại. May mắn được ông bà phù trợ cho nên mới phát hiện ra kế hoạch ấy và chuẩn bị một kế hoạch khác nên bây giờ còn sống." Tiểu Huệ sợ hãi khi nghe cậu nói, cô ấp úng: "Nếu vậy thì cậu chỉ cần tôi có người đó là được, cần gì mà phải rắc rối như vậy?" Cậu ba lại lắc đầu: "Không thể. Nói đúng hơn là tôi muốn xem người đó thực sự muốn gì, và người này lại không phải ai xa lạ, chính là cha của tôi." Tiểu Huệ lại càng kinh hãi hơn khi nghe tới đó. Cô không thể tin được vào tai của mình, răng cắn vào môi và đập nhau mãi mới thốt được: Cậu nói vậy là sao?" Cậu ba bấy giờ gật đầu: "Đúng vậy." Mà cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Đêm ấy tôi tự nhiên không ngủ được cho nên ra ngoài để đi dạo. Vô tình lại thích cha mình đi ra căn nhà kho phía sau. Bình thường ông ấy có bao giờ tới đó chứ, đừng nói là vào nửa đêm như vậy. Tôi thấy lạ cho nên đi theo. Vào trong nhưng không thấy người đâu cả. Cảm giác không lành nên tôi mới tiếp tục tìm, phát hiện ra căn mật thất bí ẩn bên dưới nền nhà. Đúng vậy, tôi đã theo xuống đó và trông thấy ông ấy cùng với một lão già kỳ lạ đang bàn chuyện. Tôi không vội xuất hiện, nấp vào một góc để lắng nghe. Đáng tiếc những gì nghe được chỉ là việc họ muốn giết tôi mà thôi. Cậu ba càng kể lại càng khiến Tiểu Huệ rụng rời cả người. Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên: "Chỉ mới nghe đến đó, tôi bị một mùi hương lạ làm cho xây sầm mặt mày. Nếu cứ cố gắng thêm nữa không chịu được và bị phát hiện, nên cố gắng thoát ra khỏi đó. May mắn rằng vẫn kịp về đến phòng thì mới ngất đi. Sau hôm ấy tôi vài lần tìm tới để xem, nhưng không thể nào tìm thấy căn mật thất đó nữa." Lặng im một hồi để trấn tĩnh lại, cậu ba lại tiếp: "Tất cả những gì tôi biết chỉ là kế hoạch ông ấy muốn giết mình. Không còn cách nào khác, phải cho người đi tìm một người trước đây tôi từng gặp. Ông ta cũng là một thầy bùa khá có tiếng. Đêm đến mới về phòng của tôi để mà nói chuyện, và cuối cùng lập ra một kế hoạch giả chết để xem ông ấy muốn gì. Không may khi ấy người này phát hiện ra tôi đang bị bỏ bùa, thứ bùa buộc tôi phải chết thì mới thực hiện được bước tiếp theo. Ông ta mau chóng tìm được cách khiến tôi giống như đã chết, dù có kiểm tra cũng không thể biết được chuyện mình còn sống. Và thứ bùa đó vẫn được duy trì. Có thể nói vì thầy tôi mới đến biết cách tự tạo ra khắc tinh của nó. Sau khi tôi thành công chết đi trước mặt mọi người, bản thân mới có thể ẩn mình và tìm hiểu mọi thứ, cách tự tạo ra khắc tinh của nó. Nhưng hạn chế của việc đó chính là không thể lấn sâu vào, cả không thể xuất hiện trước mặt mợ và những người không được tôi sắp xếp từ trước. Nhưng ai biết chuyện đều phải được tôi cực kỳ tin tưởng. Tôi không phải không tin tưởng mợ, nhưng để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đành phải giấu đi mà thôi." Tiểu Huệ gật đầu, cô hỏi: "Nếu vậy sao cậu vẫn luôn xuất hiện trước mắt em?" Cậu ba bấy giờ liền đáp: "Là bởi vì tôi muốn mợ tìm thấy căn mật thất ở căn nhà này. Vị trí tôi dẫn mợ ra là nơi tôi và ông ấy nghi ngờ, nhưng không thể trực tiếp tìm kiếm vì sẽ đánh rắn động cỏ. Bản thân tôi trong vai một người đã chết, không thể làm điều đó vì sẽ thất bại ngay lập tức. Chỉ có mợ mà mới là người họ không đề phòng, vì chính đích của ông ấy là muốn giết tôi và buộc phải đưa mợ về đây để làm gì?" Tiểu Huệ liền ngắt lời: "Khoan đã, em vẫn có một thắc mắc. Tại sao cậu liên tục hù dọa con bé Tiểu Mỹ? Chẳng lẽ con bé cũng là người được ông ấy sắp đặt hay sao? Và nó rất rõ về chuyện này." Cậu ba lắc đầu giúp cô thở phào: "Không phải đâu. Con bé cũng không biết gì cả. Nó chỉ bị buộc phải làm như vậy thôi. Tôi làm vậy là để cho mợ không gặp nguy hiểm, vì nếu như uống nó mợ sẽ bị yểm bùa và kết cục cuối cùng cũng sẽ như tôi. Tiểu Huệ càng thấy khiếp hãi. Chẳng lẽ bà ấy... Cũng không phải, thuốc của bà ấy đúng thực là thuốc bổ. Bà từ lâu đã bị mợ lấy lòng rồi chứ không phải như lúc đầu. Còn ông ấy mục đích ông đồng ý cho chúng ta đến với nhau thì lại hoàn toàn khác. Vì mợ là người sinh ngày thuần âm, rất phù hợp với thứ ông ta muốn. Ông ấy muốn làm vua. Ngừng lại một nhịp vì cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng, cậu bà nhắm mắt lại một cái rồi nói tiếp. Đó chính là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Ông ấy muốn làm vua, được đứng trên mọi người và sẵn sàng hy sinh đứa con trai của mình, cộng thêm đó là cả mợ nữa để đạt được mục đích. Nhưng về sau tôi điều tra ra được còn thêm cậu cả nữa. Cậu cả không muốn chức tước đó lắm, nhưng cậu ta lại rất muốn có được mợ, cộng thêm vài lý do nên cũng tham gia vào chuyện này. Để tôi nói rõ hơn, thứ thuốc được hòa chung với thuốc bổ đem cho mợ uống là cổ trùng. Một thời gian sau khi mà uống sẽ giết chết mợ. Tôi cũng vậy, tôi bị bỏ trùng chỉ là may mắn chưa chết thôi. Mà mới chỉ uống có một lần để có thể chữa trị được, cứ yên tâm. Còn cậu thì sao? Tiểu Huệ vội vàng ngắt lời, cậu ba liền thở dài đáp. Tôi đã uống nó trong gần, còn cậu thì sao? Tiểu Huệ vội vàng ngắt lời, cậu ba liền thở dài đáp. Tôi đã uống nó trong gần một tháng, cho nên khả năng chữa được không cao. Chỉ cố gắng thêm ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Nhưng cứ yên tâm, thời gian này chúng sẽ không giết được tôi đâu, vì tôi còn phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Cho dù đó có là cha của tôi thì ông ta cũng phải trả giá. Tiểu Huệ sau đó cũng đã hiểu toàn bộ mọi chuyện. Người ta bảo hổ không ăn thịt con, nhưng đối với ông Mẫn thì lại khác. Ông ta sẵn sàng vì cái chức vị đó mà giáp tâm hãm hại đứa con trai của mình. Cậu bà cũng dặn dò cứ tỏ ra hết sức tự nhiên. Chuyện mờ không uống thuốc cũng đã được sắp đặt, ông Mẫn và lão thầy kia không thể phát hiện ra được. Đã qua gần một tháng, thời cơ của ông Mẫn, cậu cả và lão thầy kia cũng đã tới. Đêm hôm ấy chúng gặp nhau ở căn mật thất sau vườn nơi Tiểu Huệ. Lão thầy bấy giờ liền đáp, nếu như chuyện ta dặn ông và cậu đây làm không sai sót thì không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta lập tức đưa con bé tới đây, cho nó được chết thật nhẹ nhàng và sẵn sàng cho đại nghiệp. Cả ba nhìn nhau rồi phát lên cười, rời khỏi căn nầm. Bước đi bây giờ cực kỳ thản nhiên mà chẳng sợ ai phát hiện. Đến phòng của Tiểu Huệ thì mới dừng lại, cửa bị chốt bên trong. Lão thầy lập tức thi triển bùa chú gì đó, nó ngay lập tức được mở ra. Họ tiến vào bên trong phòng, thắp nén cho sáng và nhìn lên trên giường. Riêng cậu cả thì nhìn cô bằng một ánh mắt thèm thuồng và đầy tiếc nuối. Vốn định xong việc sẽ chiếm luôn cô gái xinh đẹp ấy, nhưng sau này mới hay Tiểu Huệ cũng buồn phải chết, các còn chưa kịp động vào cái cơ thể người người ấy. Giờ thì cậu cả cũng biết bản thân của mình cũng bị lợi dụng mà thôi, chứ lợi ích có được cũng không nhiều ngoài việc sau này. Sẽ được phong vương, đứng trên bao người. Lão thầy và ông Mẫn tiến tới, nhìn Tiểu Huệ nhếch miệng cười rồi bảo, cô gái à, cô rất hoàn hảo, cô có được ngày hôm nay cũng là nhờ tôi. Tận hưởng như vậy là đủ rồi, để tôi và ông ấy tiễn cô đi một đoạn. Tiểu Huệ vẫn trong trạng thái hôn mê, làm màu chóng vạch miệng của cô ra và nhét vào trong một viên thuốc. Đó là thứ có thể khiến tất cả những gì cô đã uống vào trong vòng một tháng qua bộc phát. Đúng như mong muốn, Tiểu Huệ bắt đầu co giật và nôn ra máu, mắt mở trừng trừng, từng tia máu đỏ vằn vện lên rõ rệt. Trái với vẻ đau đớn của cô, thì ba kẻ đứng bên trong phòng chỉ đứng yên một chỗ, nhìn cô bằng ánh mắt máu lạnh, nụ cười vang lên khe khẽ cho đến khi Tiểu Huệ hoàn toàn dừng lại. Ông Mẫn không biết mới đầu còn tưởng như vậy là tốt rồi, nhưng lão thầy thì lập tức cắt hẳn nụ cười, mặt biến sắc rồi bảo, Sao lại cứ như vậy? Chuyện này là như thế nào? Có chuyện gì vậy thầy? Lão bấy giờ liền bảo, cô ta phải nôn cái thứ đó ra chứ, Là con trùng được nuôi trong cơ thể, tại sao lại không có gì, chỉ toàn là máu như thế này? Ông Mẫn hoang mang vội sộc tới túm vai của Tiểu Huệ mà gắn lên trong điên cuồng. Mau nôn nó ra, mau nhả nó ra đây, cái con kia, mày mau nhả nó ra. Từ phía sau lưng, tiếng khép cửa chợt vang lên làm cho cả ba giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lồm ngồm vang lên. Đừng có gào nữa, thứ đó không có xuất hiện đâu, vì nó đã bị ta lấy ra rồi. Bà Tiền hãi hùng nhìn nhau, miệng há lớn vì trông thấy có đến mấy bóng người đang đứng. Người đó chính là cậu ba. Ông Mẫn lắp bắp chân tay tê dại vì không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt. Sao? Sao nó lại ở đây? Cậu ba nghẹn đắng trong cuống họng nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng tức giận rồi đáp. Còn vì sao ư? Là vì con trai của cha chưa chết, nó vẫn còn sống. Cha không thể ngờ tới điều này mà, phải không? Ông Mẫn lập tức quay sang nhìn lão thầy đứng bên cạnh mình để thắc mắc, nhưng lão cũng đang rất hãnh hùng không thể nào giải thích được. Ở cửa vì thầy chật tuổi ông ta thế vậy thì cười rồi giải thích. Ông đừng quá thắc mắc, chuyện cậu ấy còn sống các người không thể biết được vì đã bị ta phong ấn tất cả mọi thứ. Ngay từ đầu cậu ấy đã phát hiện ra kế hoạch, chỉ là không kịp tỏ tường mọi thứ mà thôi. Bản thân ta tuy có hiểu biết về thứ này nhưng lại không quá rõ ràng, đành phải lập ra kế hoạch vượt từ đó tương kế tiểu kế, dẫn lộ mặt ra. Nói thật thì ta cũng không dám phá đi kế hoạch của các người, vì chưa hiểu rõ về các loại bùa ngải, còn có cả cổ trùng như vậy. Nếu lỗ mãng không biết hậu quả sẽ là gì, nên mới buộc phải cắn răng ở yên trong bóng tối, chờ đợi đến hôm nay, khi cô gái này tìm ra được căn hầm, tất cả mọi thứ mới có thể dễ dàng hơn. Nói xong, ông thầy nhìn lão thầy pháp kia rồi hỏi một câu đầy ẩn ý. Đêm qua có vẻ lão ngủ ngon hả? Có lẽ là do sắp đạt được mục đích của mình. Lão thầy bàng hoàng khi hiểu ra được thâm ý đằng sau câu hỏi này. Hóa ra việc đêm qua cơ thể mệt mỏi một cách khó tả là do tin kia gây nên. Dù cho khi tỉnh lại căn mật thất không bị xáo trộn, nhưng giờ lão cũng đã biết thứ mà mình nuôi đã bị hủy, chỉ là do bị bày trận nên không tự mình nhận ra. Vì thầy lại nhìn ông Mẫn rồi bảo, còn ông nghĩ việc này hoàn thành thì bản ông nghĩ việc này hoàn thành thì bản thân có được thứ mình muốn hay sao? Ông Mẫn ú ớ. Vì thầy lại tiếp, ông vui sướng khao khát nó đến mức bản thân đã bị bỏ trùng mà không hề biết. Nay thẳng ra thì đêm nay nếu mọi chuyện thuận lợi, người phải chết không chỉ có mình cô gái đó, mà còn có cả ông và đứa con trai của ông nữa. Tôi và cậu đây đã cố gắng giúp ông nhưng đã quá muộn. Kể từ khi ông tới tìm hắn thì đã bị bỏ trùng. Thì không muốn nhưng mà số phận của ông đã định rồi. Ông Mẫn nghe đến đâu thì bàng hoàng tới đó. Cả ba còn sống cũng như khẳng định tất cả những gì người thầy kia vừa nói. Mọi thứ vốn từ đầu không nằm trong tầm kiểm soát của ông, mà chính ông cũng bị lợi dụng. Ông thấy đau đớn, thấy kinh hoàng. Nhưng có một giọng nói khác còn đau đớn hơn tất cả, đó là tiếng khóc của vợ ông ta. Ông à, ông đang làm cái chuyện gì thế này? Sao lại nhẫn tâm đến thế? Suốt cuộc ông ta như vậy chẳng phải là đã tốt lắm rồi sao? Ông còn u mê cái gì mà hãm hại cả con trai của mình chứ hả? Ngay cả đứa con dâu của nó ông cũng đành lòng hay sao? Mẫn phụ nhân vội lao tới xem Tiểu Huệ như thế nào. May mà cô không chết, chỉ là giả vờ trúng độc mà thôi. Cả ba nhìn cha và anh trai của mình rồi bảo, hai người đã sáng mắt ra chưa? Tôi đã cố hết sức để cứu vãn mọi thứ, thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Ông Mẫn bấy giờ điên lên, túm lấy cổ áo của lão thầy mà gầm lên từng chữ. Tiền khốn, suốt cuộc thì ngươi đã làm gì? Suốt cuộc là mọi chuyện là thế nào? Lão ta đang rất khiếp đảm và thất vọng với những gì đang diễn ra, nhưng vẫn nhìn gã đàn ông đang mất bình tĩnh mà cười nhếch mép. Còn gì nữa sao? Ngươi là kẻ đầu tiên mà ta thực sự mong muốn. Rất có tham vọng được làm vua, rất có khả nữa sao? Ngươi là kẻ đầu tiên mà ta thực sự mong muốn. Rất có tham vọng được làm vua, rất có khao khát, và điều đó giúp ta có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Chỉ có ta mới có thể làm vua, chỉ có ta mới có thể làm được điều đó. Còn ngươi, ngươi làm sao xứng với cái ghế đó chứ hả? Thật là nực cười. Bây giờ thì chết đi, một người cha tàn nhẫn. Nói xong thì lão ta phá lên cười. Ông Mẫn vừa kịp hiểu thì đã thấy quả tim trong lồng ngực của mình trở nên đau buốt. cảm giác như có thứ gì đó đang liên tục bò trong cơ thể của mình. Nó còn đang cắn xé từng tầng nội tạng, không sót bất cứ một thứ gì. Nỗi đau đớn không một từ nào có thể diễn tả được ập tới, khiến cho gã đàn ông ngã xuống ôm lấy ngực quằn quại, miệng thì rú lên. Cứu tôi! Đau quá! Đau quá, tôi chết mất! Làm ơn cứu tôi! Tôi đau quá! Trời đất ơi! Dòng hét của ông Mẫn ngày càng yếu ớt, cứ lịm dần đi rồi từ từ gục xuống bất động. Mắt mở trừng trừng, rỉ ra cả những giọt máu tươi đỏ sậm. Ở ngực vì quá đau nên ông ta bấu mạnh đến mức toạc cả thịt. Bà Mẫn thấy chồng gục xuống chết tươi thì lao tới rồi òa khóc. Ông ơi, tại sao thế này hả ông? Tại sao ông lại làm ra mấy cái chuyện như vậy? Tại sao ông mau nói cho tôi nghe đi? Cậu ba hiện tại dù sự uất ức về người cha vừa gục xuống chết là rất lớn, thế nhưng dù sao đó cũng là người thân ruột thịt, khiến cho cậu không kìm được nước mắt. Cậu muốn cứu vãn tất cả, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Tất cả dường như đều đã được định đoạt ngay từ khi ông Mẫn tìm đến tà thuật, tìm đến thứ mà ông ta khao khát cả đời. Nhưng nỗi đau nào có dừng lại. Cậu cả từ nãy đến giờ kinh hãi ngã quỵ, thể pháp đứng bên cạnh chỉ cười, những tiếng cười điên dại và đầy thống khoái. Cái chết của cậu cả cũng giống như nốt đánh dấu cho sự kết thúc của tất cả mọi việc. Chỉ có điều cái giá phải trả là quá đắt. Hai người đã chết trong đau đớn cùng cực, chết trước sự bất lực của những người có mặt ở đó. Lão thầy bùa kia sau đó cũng bị bắt giữ và bị đưa vào chốn ngục tù, sống quãng đời còn lại nơi tăm tối. Bốn bề là những vách đá, tay chân bị gông cùm, chẳng có thể hy vọng một ngày được thoát ra. Sau đó ít lâu, lão này cũng cắn lưỡi tự vẫn để chấp nhận số phận của mình. Mọi chuyện kết thúc, những nỗi đau vẫn còn ở đó. Hai cái chết của ông Mẫn và cậu cả làm rúng động dân tình trong một thời gian dài. Câu chuyện hổ dữ ăn thịt con vẫn mãi được lưu truyền về sau. Họ Mẫn cũng rời khỏi ngôi làng ấy, bỏ đi về một nơi thật xa, để có thể quên hết đi mình về sau. Họ Mẫn cũng rời khỏi ngôi làng ấy, bỏ đi về một nơi thật xa, để có thể quên hết đi mọi chuyện. Cha mẹ của Tiểu Huệ cũng theo cô rời đi, sinh sống ở gần với con gái. Còn riêng về phía cậu ba, bản thân của cậu đã bị ếm cổ trùng, chỉ là không biết ngày nào sẽ phát tác. Vì thì cũng luôn túc trực bên cạnh để kìm hãm nó, tìm cách để có thể hóa giải. Không cần biết ngày nào mình sẽ ra đi, cả bà vẫn cố gắng sống từng ngày thật hạnh phúc bên người vợ của mình. Quả nhiên ông trời có mắt, cổ trùng trong người của cậu được loại bỏ. Nhờ vào sự tận tình của vị thầy kia, sự ân cần chu đáo của Tiểu Huệ và cả động lực đến từ bà Mẫn và những người thân còn lại. Kể từ ngày chồng và con phải trả giá cho sự nhẫn tâm tàn bạo của mình, Mẫn phu nhân sống khép kín hẳn đi. Ngày đêm Trần sống khép kín hẳn đi. Ngày đêm chỉ ở nhà gõ mõ tụng kinh, cũng như mong cho linh hồn của hai người đó sớm được siêu thoát, tạ lỗi với đời. Và hơn cả chính là Tiểu Huệ, cô con dâu mà hiện tại bà rất quý trọng và yêu thương. Bà chăm lo cho cô từng chút một, không để Tiểu Huệ phải chịu thiệt thòi dù chỉ là một ngày. Cuộc sống kinh như vậy trôi qua, cậu ba và Tiểu Huệ sống cực kỳ hạnh phúc và có con với nhau. Những tiếng cười rộn rã một lần nữa xuất hiện trong gia đình ấy. Những tiếng cười thực sự hạnh phúc đánh dấu một trang mới của dòng họ Mẫn. Câu chuyện ngày ấy sau này cũng chỉ như là một mẩu chuyện truyền tai, không còn ai biết được tính xác thực của sự việc năm đó nữa. Thính giả đã chú ý đón nghe, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.